bị nhốt phong quốc công chúa. Chương 710, bị dồn ép thỏ có cắn người 18, góc truyện audio.com. Nhã Nhu ngẩn người, nhưng ngay sau đó chợt hiểu ra. Hoa Thạc Vương gia thật lâu trước kia đã có thói quen như vậy. Mỗi khi trong lòng áp lực quá nặng, không cách nào giải được, liền thích tìm nơi nào không phải là giường làm chuyện này. Chỉ bất quá Nhã Nhu bên trong phủ là chánh phi, địa vị tôn quý, xưa nay vốn xa cách cao ngạo, cho dù thân là trượng phu hắn cũng không dám khinh mạn nàng. Ngại thể diện, Nhã Nhu chỉ có thể ở chỗ tối lặng lẽ nhìn hắn trên người thiếp thất rong ruỗi. Nghe những tiếng thở dốc đè nén vui thích liên tiếp, hận đến nghiến răng nhưng cũng chỉ có thể nắm tay đứng ở ngoài cửa. Không dám quấy rầy, nàng cũng từng có một ý nghĩ trong chớp mắt, nếu đem nữ nhân áp dưới thân thể phu quân đổi lại là nàng thì tốt biết mấy. Mặt xấu hổ hồng hồng, Nhã Nhu không dám nhìn xuống. Cúi đầu, một luồng tóc từ đỉnh đầu rơi xuống, khoác lên trên vai thơm để trần. Cảnh tượng này kiều diễm lại thêm hấp dẫn 10 phần. Hoa Thạc Vương ra thế nhưng thừa dịp nàng thất thần một lúc đã cởi ra y phục. Đang đem cả khuôn mặt cũng chôn ở trước ngực nàng, giữa hai luồng cao vút, hoặc liếm, hoặc gạm, hoặc mút, nhẹ nhàng nặng nề lưu lại trên làn da trắng tuyết những chuỗi xanh tím dấu vết. Ngồi lên, Nhu Nhi, cởi ra quần dài, Hoa Thạc Vương ra vén lên áo choàng, ôn nhu ở bên tai nàng thỉnh cầu. Nhã Nhu bối rối lắc đầu, như vậy tư thế quá càn rỡ, nàng không dám, cũng không biết làm sao làm. Hoa Thạc Vương ra trong lòng nín một đoàn hỏa khí, tên đã lắp vào cung, làm sao cho nàng cự tuyệt, mạnh lôi kéo nàng dạng ra chân ngồi lên đùi hắn, xỏ xuyên qua lối đi hẹp mềm mại. Ướt đậm ấm áp làm hắn thoải mái hừ lên tiếng. Nhu Nhi tốt của ta, ngày khác đoạt lại ngôi vị hoàng đế. Nàng chính là hoàng hậu duy nhất ngồi bên cạnh ta. Bất kỳ nữ nhân nào cũng không thể thay thế được địa vị của nàng. Nhu Nhi nàng thích không? Bệ hạ, nô tỳ chờ ngày đó. Nô tỳ thích ngô khổng lồ khoái cảm cùng tâm trạng sinh lý đồng thời thỏa mãn. Phập phồng từ trên xuống dưới, Nhã Nhu kiều hô ra tiếng, dường như muốn ở mỗi một lần đụng nhau, phân thân của hắn bị áp bên dưới nàng lại đội lên trên. Này một câu bệ hạ làm Hoa Thạc Thân Vương tâm hoa nộ phóng. Này trong nháy mắt, hắn thật thấy được mình đang mặc long bào đi lên long ỷ trên điện kim loan. Bên người ngồi là tuyệt sắc giai nhân, gương mặt quen thuộc dị thường. Cũng là người mà hắn tâm tâm niệm niệm cũng không biện pháp lấy được. Cách chương.